Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Đêm nay đang lúc đêm trăng tẫn, tinh nguyệt không ánh sáng, hắc long trong bang đèn đuốc huy hoàng, một mảnh náo nhiệt ồn ào. Bang chủ khâm điểm hiến tế, đây là loại nào đại sự, lập tức đại bãi buổi tiệc chiêu đãi con rể. Bất quá chính hắn lại lấy mặt sinh pháo sang, dễ dàng lây bệnh vì từ, thủy chung chưa từng lộ diện nhân tiền. Toàn bộ rượu diên đều là từ kia hạng lão tứ một tay xử lý. Rượu quá 3 tuần, hạng lão tứ mang theo đoàn người chờ đi trụ nội viện hưu nghỉ. Đây là tứ gian tốt nhất xương phòng, bố trí thanh u lịch sự tao nhã, chút không có giang hồ bang phái tục tằng khí. Tiêu Diễm trụ tối đông xương, còn lại tam gian ở tây sườn, Tần Kinh Vũ ở giữa, Lôi Mục Ca cùng Lý Nhất Thuyền phân biệt ở nàng tả hữu. Cũng là phương tiện thanh thản. Vào phòng, Tần Kinh Vũ ở trong phòng dạo qua một vòng, đông xem tây xem, chậc chậc lấy làm kỳ. Không sai không sai, thật sự là hảo địa phương. Kia hạng lão tứ tự đắc cười, đây là trong bang tốt nhất khách phòng, vài vị thích là tốt rồi. Viện ngoại lưu có nhân thủ, nếu có chút cần, hóa thanh đó là, dứt lời ôm quyền cáo lui. Tần Kinh Vũ đứng dậy đưa tiễn, đi tới cửa. Không hướng ý hỏi, đúng rồi hạng bá, này hôn sự đều định ra đến đây, như thế nào không gặp quý giúp đại tiểu thư đi ra lộ mặt mày rạng rỡ. Hạng lão tứ sợ run hạ, gặp này thiếu niên hoàng tử nói cười yên yến, hòa ái dễ gần, bất giác buông cảnh giác chi tâm, nói, đừng nói là điện hạ, liền ngay cả ta nhập giúp này mười mấy năm, đều chưa thấy qua đại tiểu thư đâu. Tần Kinh Vũ lắp bắp kinh hãi, chỉ giáo cho, hạng lão tứ ha ha cười nói, đại tiểu thư chính là bang chủ hòn ngọc quý trên tay. Đầu quả tim tiêm thượng thịt, mà này trong bang đều là chút cao lớn thô kệch già trẻ đàn ông. Bang chủ đau lòng nàng, từ nhỏ liền dưỡng ở giúp ngoại nhà giàu người ta, chỉ hàng năm sinh nhật hết sức mới đi thăm hỏi. Tần Kinh Vũ nga một tiếng, hạ giọng nói. Cái kia, hạng bá, ta nghĩ đánh với ngươi nghe chuyện này. Hạng lão tứ đối vị này vô thậm cái giá tuấn Mỹ hoàng tử thực là tâm tồn hảo cảm. Nghe vậy nhân tiện nói. Điện hạ có cái gì cứ việc nói. Tần Kinh Vũ ngượng ngùng cười. Xấu hổ sau một lúc lâu, mới thấp nói. Không biết quý giúp đại tiểu thư tướng mạo như thế nào. Tính tình được, hạng lão tứ chỉ địa phương là ở giúp Lý Nhất Thuyền hỏi thăm. Liền giống như mở ra máy hát, thao thao bất tuyệt nói, nhà của ta đại tiểu thư kia thật đúng là thiên tiên bản nhân. Cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, ta nhớ rõ 2 năm tiền có hồi ta đi cấp bang chủ thu thập phòng. Vừa mới thấy hắn đang nhìn đại tiểu thư bức họa, nghe nói đó là đại tiểu thư tự tay phân chế tự bức họa. Con tuổi nhỏ liền ngày thường như hoa như ngọc. Thủy Linh Kiều Diễm, ngay cả ta lão nhân này đều người xem di đuôi mù. Ha ha ha, nay 2 năm đi qua, khẳng định trưởng thành cái đại mỹ nhân, có thể được bang chủ yêu ái. Ông mỹ nhân về, Lý công tử thật sự là phúc khí sâu, tam sinh hữu hạnh, đó là, hắn tiểu tử đời trước thiêu không ít cao hương, mới có này như hoa mỹ quyến. Tần Kinh Vũ theo của hắn đang nói chuyện. Mâu quang chớp động, thử hỏi, muội muội ngày thường như thế mỹ mạo, các ngươi kia thiếu bang chủ nhất định cũng là tuấn tú phi phàm đi. Thiếu bang chủ, hạng lão tứ bỗng nhiên ngậm miệng, lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc chớ có lên tiếng vội vàng hướng phía trước đi. Ai, hạng bá, nói còn chưa nói hoàn đâu Tần Kinh Vũ nhanh đi vài bước. Hắn lại bôn bay nhanh, đảo mắt liền ra viện môn. Đã thất tung ảnh, thực quái, nói đến đại tiểu thư liền khẩu nếu huyền khả, lưỡi sán hoa sen, ước gì dùng hết trên đời này tốt nhất lời nói. Nói đến kia quỷ mặt thiếu chủ liền miệng nhắm chặt, một bộ dự kín như bưng bộ dáng. Này huynh muội lưỡng đãi ngộ thật sự là thiên kém đừng. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ phản lui về ốc, còn không có vào cửa, chợt nghe Lý Nhất Thuyền thanh âm ở nơi nào thẳng ồn ào. Ta liền nhất xem náo nhiệt, việc này theo ta áp căn liền không quan hệ, các ngươi ai yêu thú đi, đừng nhất có cái gì liền thôi ta đến trước trận, Tạo oan không oan a ta. Chấm, nhượng lớn tiếng như vậy làm sao? Tạo phản đâu ngươi? Tần Kinh Vũ đi nhanh khóa vào cửa, thuận tay đem cửa phòng mang theo, vọt tới Lý Nhất Thuyền trước mặt, vươn căn ngón tay ở hắn trong ngực chạc chạc nhiều điểm. Oán hận nói, ngươi có bản lĩnh thanh âm cao tới đâu chút, đem kia bang chủ dẫn lại đây. Kêu a, ngươi lại kêu a, như thế nào không gọi? Phô trương thanh thế, xem ngươi kia tiểu dạng. Lý Nhất Thuyền bị nàng chà quanh thân tê dại, khí diễm nhuyễn xuống dưới, miệng lại vẫn là không phục than thở. Hừ hừ, lấy quyền mưu tư, trọng sắc khinh hiểu, Tần Kinh Vũ hai tròng mắt híp lại, tựa thiếu phi thiếu, ta khi nào thì lấy quyền mưu giải quyết riêng, lại khi nào thì trọng sắc khinh hiểu. Ngươi nói rõ ràng, Lý Nhất Thuyền thở phì phì nói, biết rõ kia bang chủ này con rể, ngươi cho dù không đề cử Lôi, cũng nên đem kia họ Tiêu làm tiến lên đi a, làm sao chỉ cần muốn hại ta. Buộc ta đi thù cái kia đồ bỏ đại tiểu thư này hắc bang nữ tử. Cử chỉ thô lỗ không nói, ta dám nói khẳng định bộ dạng cùng mẫu dạ xoa không hai loại. Tần Kinh Vũ buồn cười nói, thiếu đoán, ngươi như thế nào liền một mực chắc chắn ta không thôi kia Tiêu Diễm lên sân khấu. Nhưng này bang chủ không thấy thượng a, cũng không biết là gì ánh mắt. Không chỉ có là Tiêu Diễm, tính cả ta cùng Mục ca cũng chưa coi trọng, người ta liền coi trọng ngươi. Ta có thể có biện pháp nào? Ta mới không tin đâu. Hơn phân nửa là ngươi đối kia Tiêu Diễm còn dư tình. Bị Lôi Mục ca ánh mắt chừng, Lý Nhất Thuyền thậm không tình nguyện ở khẩu, cắn môi không nói. Nhắc tới khởi này chọn rể kết quả, Tần Kinh Vũ liền cảm thấy buồn bực. Tuy nói chính mình không tính làm này hắc bang con rể, nhưng này bang chủ cũng quá không tiêu chuẩn đi. Đường đường thái tử điện hạ trướng mắt mát, lại liếc mắt một cái tướng chúng này Mông Cổ đại phu. Này đến tột cùng là cái gì đạo lý? Lúc này cũng không để ý hắn nói cái gì, chỉ hư nói, ai kêu ngươi tại kia cửa ngoạn khóc bãi tạo hình. Tao thủ làm tư, khoe khoang phong tình, quái được ai, ta nào có tao thủ làm tư, khoe khoang phong tình, rõ ràng là ngươi một lòng cùng Lôi Song Túc song phi. Nguy cấp thời khắc kéo ta tới đệm lưng, sau các ngươi nhưng thật ra vỗ vỗ mông bước đi nhân. Ta liền mệt lớn, Lý Nhất Thuyền nói được khóc không ra nước mắt, ngộ nhân không thục a, người tài giỏi không được trọng dụng a. Đụng tới như vậy cái đòi mạng chủ tử, sao một cái lòng chua xót khôn kể, mệt cái gì mệt, ta đều giúp ngươi hỏi thăm tốt lắm, đều nói kia đại tiểu thư ngày thường cùng thiên tiên dường như, xinh đẹp như hoa, còn đa tài đa nghệ, nghe nói còn có bạc triệu gia tài, phóng ở nơi nào đều là thưởng thủ hóa, tiểu tử ngươi diễm phúc sâu đâu, Tần Kinh Vũ để sát vào một ít, trong nháy mắt cười nói, hơn nữa, mới vừa rồi người ta bang chủ sao định này hôn nhân đại sự. Ngươi cũng đương trường cam chịu, không phát biểu dị nghị a, theo ta thấy, trong lòng vẫn là vui đi. Ngươi, ngươi này không lương tâm, ta nén giận, kia còn không phải là vì ngươi. Lý Nhất Thuyền đầy mặt ủy khuất xem xét nàng, nhất khang huyết lệ còn không có khống thuật xong, đã bị Lôi Mục ca trầm giọng đánh gãy. Tốt lắm, các ngươi cũng đừng cãi nhau. Việc đã đến nước này, mọi người liền ngồi xuống thương lượng thương lượng, bước tiếp theo ứng nên làm cái gì bây giờ. Mặc kệ nói như thế nào, giáng chức cũng tốt, tuyệt giao cũng tốt, dù sao ta đánh gặp cũng không thú kia hắc bang nữ. Lý Nhất Thuyền nín thở ngồi xuống nói, được rồi, không có người bức ngươi đón dâu, đừng cùng cái oán phụ dường như không ngừng lải nhải, có mệt hay không a? Tần Kinh Vũ dứt lời đi đến phía trước cửa sổ, cẩn thận lắng nghe, cũng không thấy Đông Sương kia đầu có gì động tĩnh, nói vậy đã muốn ngủ hạ, ngươi ở nghe cái gì? Lôi Mục ca hỏi, không có gì, Tần Kinh Vũ lắc đầu, nhíu mi thấp nói, ta suy nghĩ này Hắc Long bang chủ rốt cuộc là cái gì đi ra đầu? Có thể làm cho kia Nam Việt Hoàng đế như thế cung kính đối xử tử tế? Lôi Mục ca mày kiếm dương lên, không phải nói là cái gì ân nhân cứu mạng sao? Tần Kinh Vũ nói, ân nhân cứu mạng vừa nói, tổng làm cho người ta cảm giác cưỡng ép chút, phải biết rằng hoàng quyền cao nhất, kia Tiêu Viễn Sơn cũng không phải cái thiện trà. Lại đại giao tình cũng không có khả năng cho phép này Hắc Long giúp ở Nam Việt địa giới gây sóng gió. Lấy thúng úp voi, cúi đầu nhìn xảy ra án mấy thượng hai cái đàn cổ. Một trận là ngoại công tặng cho vô danh, một khác cái còn lại là kia bang chủ bồi thường cửu tiêu. Theo Tiêu Diễm nói, cửu tiêu chính là thượng cổ danh cầm, giá trị xa xỉ, một cái Hắc bang bang chủ tùy tùy tiện liền có thể lượng ra bực này sự việc đến. Không khỏi làm người ta nghi ngờ. Còn có, hắn lời nói chung còn nhắc tới phú khả địch quốc bảo vật. Này ngữ khí trống không ngăn cản, dương dương tự đắc, thật giống như là hắn ra tổ truyền bình thường. Này Hắc Long bang chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Nhất Thuyền nhìn trầm tư hai người hư nói. Tưởng như vậy phức tạp làm sao? Y ta nói, đây là cái phổ bình thường thông giang hồ bang phái. Kia bang chủ sinh có cổ quái, thích cho phía sau rèm rình coi. Kia thiếu bang chủ cố gắng diện mạo không tốt, cho nên mang cái quỷ mặt nạ che che đậy. Còn có kia đại tiểu thư, hơn phân nửa là có cái gì bệnh không tiện nói ra. Này lão bang chủ mới có thể cả ngày tìm kiếm cơ hội trai tế gả nữ. Sớm đưa đi ra cửa, bản đều là chút lơ lỏng bình thường chuyện, các ngươi lại phi nói khác thường. Muốn tra tìm chân tướng, một cái hai đều để tâm vào chuyện vụn vặt lý đi. Người này lời nói ác độc, người ta đại tiểu thư không trêu chọc ngươi đi, chừa chút khẩu đức được không? Tần Kinh Vũ nghe được giờ khóc giờ cười. Cũng là, Lôi Mục Ca cùng Trình 13 ở Minh Hoa Cung từng có tiếp xúc gần gũi. Tướng mạo thanh âm đều là kiến thức quá, cho nên vừa thấy kia quỷ mặt thiếu chủ liền thấy ra không đúng. Mà hắn cùng với Trình 13 cũng không nhận thức, tự nhiên sẽ không có phản ứng gì. Ta có loại trực giác, này Hắc Long giúp không đơn giản như vậy. Hơn nữa, ta cảm thấy kia quỷ mặt thiếu chủ hẳn là ngay tại trong bang. Chính là kia lão bang chủ xuất phát từ nào đó mục đích. Không muốn chúng ta cùng hắn gặp mặt mà thôi. Lý Nhất Thuyền nghe được suy cười một tiếng nói. Người ta không nghĩ gặp ngươi. Chẳng lẽ còn nhìn trông mong tiếp đi lên, này cũng không phải của ngươi phong cách à, nói sau này to như vậy địa phương. Nếu muốn tặng cá nhân loại nào dễ dàng, hướng trong nước nhất chui không phải được, nghe nói này Hắc Long bang nhân đều là chút lãng lý hóa đơn tạm. Ngày thường ngay cả ốc xá đều không cần, liền ở trong nước sống qua, có thể 10 ngày bán nguyệt không hơn ngạn, 10 ngày bán nguyệt không hơn ngạn. Tần Kinh Vũ nhìn ngoài cửa sổ tối đen bóng đêm, nghe được xa xa nước sông chụp ngạn tiếng vang, lược hơi trầm ngâm, mâu quang vi tránh, bỗng nhiên vỗ đùi cười nói. Có, cái gì, Lôi Mục Ca hỏi, đều nói là tới này ngắm cảnh, này thứ nhất trễ, lại như thế nào cũng muốn gần đây du lãm một phen đi. Tần Kinh Vũ tâm đầu đã có chủ ý, nếu kia quỷ mặt thiếu chủ quả nhiên là Trình 13. Tướng mạo có thể cải trang thay đổi, nhưng là tự thân tập tính cũng là không lừa được nhân. Ngọc Diện Hồ Ly tuy rằng biết bơi, nhưng kỹ năng bơi cũng không thể cùng này Hắc Long bang chúng so sánh. Nếu quý vị thiếu bang chủ, trong bang tự nhiên có của hắn chú, chỉ cần có tâm, khó nói điều tra không đến, hắn trốn đi không thấy, nàng liền chủ động đi tìm, đây đúng là sơn không đến theo ta. Ta liền khứ tự sơn, cho dù bị nhân gặp phải, lý do cũng tốt nói. Thiên quá nóng đi ra thừa lương, bất chi bất giác lạc đường, cảnh tối lửa tắt đèn không biết đến chỗ. Uy, ta nói đúng là nói mà thôi, người thật đúng là muốn đi tìm a cái kia cái gì Trình 13 thực sự như vậy đại mị lực. Lý Nhất Thuyền ở nàng phía sau khẽ gọi, thật vất vả an ổn xuống dưới. Này chủ tử vừa muốn đi gây chuyện, ông trời, của hắn tiểu tâm can nhưng là thừa nhận không dậy nổi a, mắt thấy nàng thần thái sáng láng hướng nội thất đi. Mà Lôi Mục Ca còn lại là mỉm cười đứng thẳng, vẻ mặt thuận theo, không khỏi kêu lên, lôi ngươi nên cái gì đều từ nàng dính vào sao, ta xem ngươi là trầm mê sắc đẹp, thần hồn điên đảo, muốn đi các ngươi bản thân đi. Đừng nhắc lên ta khốn đã chết, cái này đi ngủ thấy. Tần Kinh Vũ đổi giả bộ đến, nghe hắn còn tại kêu la. Ha ha cười nói, theo ta cùng Mục ca đi, ngay từ đầu sẽ không tính mang theo ngươi. Lôi Mục ca cũng là cười nói, đúng là, nay ngươi thân phận bất đồng, thật sự không thích hợp cùng tìm nhóm đi mạo hiểm, vẫn là hảo hảo đợi đi. Nếu chúng ta Mã Thất móng trước bị nhân phát hiện, còn chụp vọng ngươi này dễ hiền ở bang chủ trước mặt biện hộ cho cứu giúp. Không đáng trách tội đâu. Ngươi, các ngươi, Lý Nhất Thuyền vỗ hai người, trong lòng tràn đầy oán niệm, câu nói kia gọi là gì tới, chuyển khởi tảng đá tạp chính mình chân, gột rửa ngủ đi Tần Kinh Vũ thôi hắn một phen, lôi kéo Lôi Mục ca khinh thủ khinh cước ra cửa, không quên quay đầu dặn dò một câu, đừng chỉ lo làm ngươi giai nhân trong ngực mộng đẹp, nhớ rõ chảnh nhanh đông xương người nọ hướng đi. Lý Nhất Thuyền nhìn theo hai người rời đi, tức giận đến thẳng giơ chân, còn giai nhân đâu, quỷ biết là sao sinh một bộ xấu xí bộ dáng, bóng đêm như mực, ám trầm không ánh sáng, chung quanh yên tĩnh chỉ có hạ trùng chít chít thanh âm. Tần Kinh Vũ dựa vào ban ngày trí nhớ, mang theo Lôi Mục ca ở hoa viên Lý Mặc hoa phất liễu, chuyển qua núi giả, đi lên tiểu kiều, lập tức nằm viện lạc ở chỗ sâu trong ẩn vào, né qua kia tuần tra bang chúng. Lại đi rồi một trận, chợt nghe phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng vang, giống như là có người theo dõi tới. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, lôi kéo Lôi Mục ca, thấp nói, có người đến, người nọ cũng không che giấu, vẫn như cũ là cước bộ sàn sạt. Lôi Mục ca cũng nghe đến tiếng vang, nắm ở của nàng đầu vai, hướng chính mình trong lòng lôi kéo, quay đầu quát khẽ, là ai, là ta. Trong bóng đêm, người nọ thản nhiên mở miệng, cũng là Tiêu Diễm thanh âm, xem ra Lý Nhất Thuyền đạo hạnh quá nhỏ bé, không có thể như nguyện đưa hắn nhìn thẳng, người đi theo chúng ta làm cái gì? Lôi Mục ca lạnh giọng quát lên, nơi này là Hắc Long Giúp, không phải Đại Hạ Hoàng Cung, cùng là làm khách, đều có ra ngoài tản bộ tự do. Trước mắt bóng trắng chợt lóe, Tiêu Diễm bước chậm lại đây. Giảo mâu nhìn chằm chằm hai người tướng khiên trên tay, ánh mắt ngưng liễm, giống như giận giống như đau. Xem ra ta tới không phải thời điểm, đã quấy rầy đến nhị vị ám dạ hẹn hò nhã hứng. Tiêu nhị điện hạ nói đùa, ta cùng với Mục ca có chút quen giường ngủ không được, cho nên đi ra tùy tiện đi một chút. Tần Kinh Vũ buông ra thủ, đánh cái ha ha nói, có việc trong người, cũng không tưởng cùng hắn náo cương. Đem kia Hắc Long bang nhân dẫn đến, Mục ca, kêu nhưng thật ra thân thiết, Tiêu Diễm hừ một tiếng, sắc mặt dịu đi chút, không nghĩ Lôi Mục ca bỗng nhiên phát lực, đại trưởng chụp tới, lại đem nàng kéo lại, khẽ cười nói, Vũ Nhi ngươi sợ cái gì, hiện thời nơi này ai chẳng biết ngươi ta thật là ngắn tay. Một khi đã như vậy, vậy đoạn cái hoàn toàn bãi, Lôi Mục ca, ngươi không cần quá phận. Tiêu Diễm mâu quang tối đen như đêm, sắc mặt lại bạch sắp trong suốt, ta quá đáng, Lôi Mục ca lãng quá nàng đến, tươi cười sáng lạn, quanh thân lại ẩn hàm tức giận, không thể tưởng được Tiêu nhị điện hạ đổi trắng thay đen bị cắn ngược lại một cái bản sự thực không nhỏ. Hôm nay ta xem như lĩnh giáo, Tiêu Diễm dài thân ngọc lập, một đôi hắc trầm hiệp mâu lẳng lặng vọng lại đây, nói cái gì cũng không nói. Chỉ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dần dần khôi phục của hắn nhẹ bình tĩnh, ôn nhu nói, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi. Tần Kinh Vũ chọn hạ mi, phản thủ cầm Lôi Mục ca bàn tay to, nghiêm mặt nói, ta có nhân bồi, không cần thanh, Tiêu nhị điện hạ vẫn là xin cứ tự nhiên đi. Nói xong kéo kéo Lôi Mục ca, quay đầu sẽ đi phía trước đi, Tam Nhi, Tiêu Diễm bất thốt lên kêu. Mâu quang lý lóe ra chút không thể ngôn nói gì đó. Hướng nàng vươn tay đến. Tam Nhi, lại đây, ta có lời với ngươi nói. Tần Kinh Vũ nghe được nhíu mày. Thẳng thanh nói, ta không là cái gì Tam Nhi. Ngươi sau này vẫn là bảo ta Thái tử điện hạ có vẻ hảo. Tam Nhi, khinh gọi thanh còn tại tiếp tục. Tần Kinh Vũ đối này thẩm nhân nghĩa hô đã có miễn dịch lực. Lại không quay đầu lại. Lôi kéo Lôi Mục ca đi nhanh đi xa. Lôi Mục ca, ngươi có dám hay không theo ta lại tỉ thí một hồi.